Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 73. Mau đưa anh tôi đi dùm cái. 4/8. Hai người nói chuyện nhân vật chính Trình Tiêu đang ở gian phòng cùng chính mình khuê mật tán gẫu. Video trò chuyện, diễn kịch thật là khó a. Mỗi ngày cõng lời kịch, thật buồn bực. Ta muốn người đàn ông là Ngô Tuyên Nghi, nàng đập mới kịch Vân Tịch Chuyện, lần thứ nhất đảm nhiệm vai nữ chính, áp lực rất lớn. Ngày hôm nay phần diễn ân nhiều lần, nàng cảm giác mình đột nhiên liền sẽ không diễn kịch rồi. Hoài niệm lúc trước đập Đại Đường Vinh Diệu, thời điểm thử diễn đều có người mang theo. Trở lại khách sạn, cùng khuê mật nhổ nước bọt vài câu, sau đó có chút thả bay. Ngươi có thể tìm cái bạn trai a, ta giúp ngươi giới thiệu. Nãi Tiêu ánh mắt sáng lên, nàng nghĩ tới rồi vạn năm độc thân Bành Bành. Quên đi, ta hiện tại sự nghiệp làm trọng, thực sự không được, ngươi đem Thẩm Minh cho ta mượn dùng mấy ngày. Ngô Tuyên Nghi đương nhiên là đang nói đùa, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngược lại bật thốt lên rồi. Nãi Tiêu sầm mặt lại, món đồ riêng tư, thứ không cho bên ngoài mượn, chỉ có thể tiếp tục cái đề tài này. Còn có phải là tỉ muội, dùng mấy ngày mà thôi, cũng sẽ không chơi xấu. Ngươi lại nói như vậy, ta tức rồi, chỉ đùa một chút, ai, thật ức ao ngươi, tuổi còn trẻ liền tìm đến đối tượng rồi. Cái này là lời nói thật lòng, phía sau còn ẩn giấu nửa đoạn, đối tượng vẫn như thế xoái. Lại có tai, duyên phận đến, dĩ nhiên là đến rồi. Ta duyên phận lúc nào mới có thể đến a? Đúng rồi, ngươi lúc nào quay xong phim? Hẳn là còn có nửa tháng. Làm sao? Nhớ ta rồi. Ngoặc kép, nhớ ngươi, ngươi tới xem một chút ta. Không thành vấn đề, thuận tiện đem ngươi nam nhân mang theo. Ngoặc kép, hắn không đi. Hừ, cần ngươi làm gì? Treo, nói chuyện. Ngô Tuyên Nghi thật cắt đứt video. Nãi Tiêu cười cợt, sau đó tâm sinh cảnh giác. Nàng có chút hoài nghi mình nam nhân cùng khuê mật ở giữa quan hệ. Lúc này, Thẩm Minh kết thúc, People, siêu tầm, lại có thể Trương Hàn Hàn huyên một ít có không? Đứng dậy, chuẩn bị trở về gian phòng. Sau đó điện thoại di động vang lên. Bành ngành, ngoặc kép. Ngươi đến phòng ta một chuyến, lại muốn ta cho ngươi đưa giấy. Không phải, ta nhận cái kịch bản, cảm giác rất tốt. Ngoặc kép, ta mới vừa ở dưới lầu tiếp thu phỏng vấn a. Ngươi không biết sao? Hiện tại, bây giờ chuẩn bị đi Bành Bành gian phòng. Hắn nhận cái kịch bản, nghe ý của hắn chất lượng không sai, muốn cho ta đem kiểm định. Ngươi cũng tới chứ? Được, kia sau đó gặp. Có loại cảm giác khó hiểu. Đầu bên kia điện thoại Nãi Tiêu dường như có rất nhiều lời muốn nói. Hai người bọn họ mỗi ngày gặp mặt, có cái gì muốn nói? Nói thẳng thôi, làm gì ấp a ấp úng? Lại không phải ở trên giường. Gõ cửa, Bành Bành đi chân đất chạy tới. Thẩm Minh ngồi ở trên ghế salon, người sau đem kịch bản cho hắn. Thẩm Minh nhìn tiêu đề, ngoặc kép, mau đưa anh tôi đi dùm cái. Tốt quen tai a, ta hình như ở đâu nghe qua. Ngươi đương nhiên nghe qua. Đây là mau nhìn truyện tranh xuất bản quá truyện tranh. Ngoặc kép, ta nói sao? Mau nhìn truyện tranh xem như là quốc nội nhân khí xếp hạng trước 3 truyện tranh website. Thẩm Minh thường thường ở app nhìn truyện tranh, thích nhất chính là Bạn Học Thường Lạc Khiến Tôi Không Thể Tỏ Tình. Còn có Thiền Nữ, sau tới tiếp xúc tension truyện tranh. Biết rồi, nhất nhân chi hạ, họa giang hồ chi bất lương nhân, hồ yêu tiểu hồng nương. Sau đó liền không thế nào nhìn mau nhìn rồi. Thế nhưng, mau đưa anh tôi đi dùm cái, hắn vẫn là biết đến. Đạo diễn định ai? Trịnh Phân Phân đạo diễn. Ngoặc kép, có cái gì tác phẩm tiêu biểu sao? Siêu một hồi ký ức kho dữ liệu, không nhận thức cái này đạo diễn. Ta cũng không biết, Bành Bành có chút lúng túng. Hắn xác thực không biết Trịnh Phân Phân là ai. Không có chuyện gì, loại này đề tài chủ yếu nhìn diễn viên phát huy. Thời Miểu là ai? Hẳn là Trương Tử Phong đi. Kia rất tốt a, Trương Tử Phong diễn kỹ rất lợi hại. Thẩm Minh cái này không thế nào quan tâm đồng hành đều biết Trương Tử Phong. Nàng xác thực rất lợi hại, đã từng đánh bại Hồ Ca, bắt giải Bách Hoa giải người mới xuất sắc nhất. Khi đó Bách Hoa còn không phải hiện tại như thế nước. Hai người tán gẫu cái gì đây? Nãy Tiêu đi vào, dương mắt liền nhìn thấy ngồi rất gần, đầu nằm một khối thảo luận đồ vật hai đứa. Ây, Bành Bành phim mới, ngoặc kép, mau đưa anh tôi đi dùm cái. Ta nghe qua cái này chuyện tranh. Hàn huyên một hồi, nhanh ca, đề tài chuyển hướng Thẩm Minh. Nãy Tiêu hỏi, ngoặc kép, People, là Nguyệt San sao? Hình như là bán Nguyệt San. Ta phỏng vấn cuối tháng liền đi ra. Đến thời điểm, ta mua mấy quyển đưa cho các ngươi. Nhớ tới thu gom a. Khả năng này là ta trở thành siêu sao trước một lần cuối cùng phỏng vấn. Ngoặc kép, người thật hẳn là nhiều mua mấy quyển. Đúng là để phòng làm việc đưa cho fan. Có thể, Thẩm Minh gật gật đầu. Sau đó có chút ngạc nhiên hỏi câu, người nghĩ như thế nào đến? Ta chính là như thế làm ra a. Ngoặc kép, lúc này, Trương Hàn còn có chụp ảnh đoàn đội trở lại gian phòng. Chủ biên, chúng ta muốn thả vài tờ hình ảnh ở mỗi ngày nhân vật phía trên sau. Có thể, ngươi chọn một hồi, thả xuống trước khi đi. Trước cùng Thẩm Minh người đại diện xác nhận một hồi. Mỗi ngày nhân vật là People, tạp chí dưới cờ công chúng hào, We Media Truyền ngắn hạn, thời gian ngắn nhất bắt được nóng nhất điểm đề tài, mới có thể thu được lấy lưu lượng. Sau đó biến hiện, thời đại như vậy, làm truyền thông giấy là phi thường chịu thiệt, rất khó tìm đến điểm thăng bằng. Bất đắc dĩ, People, chính mình cũng làm công chúng hào, liền gọi, mỗi ngày nhân vật. Quan tâm số lượng còn rất nhiều, 40 mấy vạn quan tâm lượng. Tốt, ta trước đi chọn hình ảnh rồi. Thợ quay phim rời đi. Trương Hàn đốt điếu thuốc, mở máy vi tính ra. Hắn đang suy nghĩ hẳn là từ nơi nào vào tay giới thiệu Thẩm Minh. Kỳ thực, nhất đần ban phát đương nhiên là phỏng vấn thức. Chính là đem vấn đề bày ra đi tới. Sau đó đem Thẩm Minh trả lời nội dung hoàn chỉnh phim âm bản. Nhưng như vậy không phải. People, phong cách, suy nghĩ hồi lâu. Hắn trước sau tìm không rõ dòng suy nghĩ. Hắn trước đây phỏng vấn quá rất nhiều người. Có biết điều diễn kỹ phái. Cũng có fan quá ngàn vạn lưu lượng phái. Nhưng đều không có Thẩm Minh như vậy. Hắn người này quá phức tạp. Đã có thần tượng nhân khí. Lại có diễn viên thực lực, cực độ cân bằng, hơn nữa không cái gì mặt trái tin tức. Khá giống Hoàng Bột, nhưng hắn lại không giống Hoàng Bột như vậy khéo đưa đẩy. Không phải nghĩa xấu, tình cờ cũng sẽ có thiếu niên nhân có ngông cuồng. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới tìm được một cái khuôn. Lưu Đức Hoa, lão Lưu hoàn mỹ thần tượng nửa đời, không cái gì mặt trái tin tức. Diễn kỹ cũng lấy khen ngợi chiếm đa số. Lẽ nào Thẩm Minh tương lai có thể đạt đến Lưu Đức Hoa trình độ? Không cái gì không thể. Thẩm Minh nhân khí, diễn kỹ đều có, danh tiếng cũng rất tốt. Nhất chủ yếu tuyển chọn tác phẩm ánh mắt rất tốt. Chiếu như thế tiếp tục phát triển, chỉ cần không tìm đường chết, nhất định sẽ trở thành đời mới nhân vật thủ lĩnh. Chờ hắn chịu đến tư lịch, đó chính là cấp bậc thiên vương. Không sai, thiên vương siêu sao, lấy nội địa thị trường dung lượng, hoàn toàn có thể cung cấp một vị thiên vương rồi. Càng muốn, dòng suy nghĩ càng rõ ràng. Hút thuốc xong, mở ra notebook, viết xuống tiêu đề, Thẩm Minh chạm tiếp theo. Thiên vương, đến mức bản văn chương này có thể hay không bị người quá độ giải thích, liền không phải chuyện của hắn rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.